Người không biết còn cho rằng ông sớm đã có lòng muốn hại mẹ Quý để chiếm đoạt tài sản. Ông vội vàng đoạt lấy điện thoại của vợ, lập tức xóa video, lại cảm thấy không an tâm. Nói với vợ, Tố Tố bên kia phòng chừng cũng bị làm cho tức giận rồi. Em trấn an nó cho tốt. Có điều em đừng quên. Bảo con bé xóa hết video đi. Đừng truyền ra ngoài. Bây giờ là thời đại thông tin. Nếu như bị người có lòng riêng đăng lên mạng, sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với công ty. Mẹ Nguyễn vẫn đang nghĩ đến chuyện video. Bà căn bản không nghe lọt tai lời ông nói. Lời Tố Tố tự hồ vẫn đang vang vọng bên tai bà. Cô nói, buông tha cô, mẹ Nguyễn lỗ tai mềm, nhưng không đại biểu bà ngốc. Bà biết con gái không phải nói lời giận dỗi, mà là thật sự như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của bà là hay là đến nhà họ Quý. Tự mình tìm con gái bồi thường lễ vật nhận tội. Nhưng bà đứng dậy, lại mờ mịt, con gái đang ở đâu chứ? Cô nói chuyển đi rồi à, cho đến giờ khắc này. Bà mới biết, bản thân đối với con gái có bao nhiêu coi nhẹ. Cả buổi trưa bà đều mơ mơ hồ hồ. Cho đến khi Nguyễn Mạn đưa Lâm Hướng Đông đến ăn cơm. Bà nhìn một bàn thức ăn cũng không có tâm trạng ăn uống. Bà nhìn con gái cười đến vui vẻ. Đột nhiên nghĩ, lẽ nào cô ta thật sự đã hại Tố Tố như vậy sao? Nhưng tại sao chứ? Tố Tố là con gái ruột của bà A, Mạn Mạn làm sao có thể làm như vậy? Bà tự hỏi bà đối với cô ta đã đủ tốt. 20 năm nay nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Đầu tư vào biết bao tâm huyết. Sau khi biết cô ta không phải là con gái ruột, bà đối tốt với cô ta trước sau như một. Thậm chí có đôi khi đối với cô ta còn tốt hơn cả đối xử với con gái ruột. Bà không cầu hai người có thể như chị em thân thiết. Nhưng Mạn Mạn làm sao có thể đối xử với con gái bà như thế? Cô ta có còn lương tâm hay không? Bà Nguyễn chú ý đến sự thất thố của vợ. Liền mượn dịp gắp đồ ăn cho bà mà thấp giọng nói bên tai bà. Em cứ xem như cái gì cũng chưa xảy ra. Mẹ Nguyễn sửng sốt, có thể làm như cái gì cũng chưa xảy ra sao? Nếu như bà Quý nằm liệt rồi, vậy cuộc sống tiếp sau đây của Tố Tố có bao nhiêu khó khăn? Nếu như bà Quý thật sự hoài nghi Tố Tố, Tố Tố lại có bao nhiêu khó khăn? Trong lúc nhất thời, trong đầu mẹ Nguyễn rất hỗn loạn. Loạn đến bà không biết đến cùng sự tình nên như thế nào. Nhìn bộ dạng Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Ma xui quỷ khiến, bà mở miệng hỏi. Mạn Mạn, trước đây con nói cùng bạn Hướng Đông đầu tư dự án. Thế nào rồi? Nguyễn Mạn đang yêu nhã uống canh gà. Đột nhiên nghe được lời này. Cô ta suýt chút nữa bị sặc. Cách chương.